khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, mì ăn liền vũ trụ. Chu Du lần nữa đi vào mật thất. Hắn hiện tại giống như trầm mê mua sắm nhiều năm bại gia nữ. Mỗi khi thấy màu nâu nhạt cái hộp, tổng hội bài trừ muôn vàn khó khăn tại trước tiên mở ra. Thành thạo và mau lẹ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Theo Chu Du điểm kích ấn vào xác nhận thu hàng, một đoàn như là sứa đồng dạng màu trắng vật thể sùng sục xông ra. Khởi nguyên cái bao tay, thấp ma vị diện vô ma vị diện, suy tổn hại trình độ, cực thấp, ma lực đặc thù y nguyên bảo trì phong trang trạng thái. Thu hàng hoàn thành, chờ mong ngài đối với nhà bán hàng đánh giá, theo sư phó theo như lời. Khởi nguyên cái bao tay cũng là xuất từ nào đó cao ma đại lão chi thủ. Đến hắn tại đây đã muốn không biết truyền mấy lần. Thành thạo mới tốt bình luận hậu. Chu Du thu hồi điện thoại. Tượng trước kia đối phó tất cả phú linh trang bị đồng dạng thân thủ đi qua. Giống như luyện công vòng tay cùng tuyền nhãn. Cái này đống sứa cảm ứng được Chu Du hậu. Chính mình lại sùng sụp hai cái. Sau đó bắt đầu vặn vẹo giãy giụa, nạnh xanh xanh đem mình kéo thành hai đoạn, như là sinh vật đơn tế bào phân liệt sinh sản. Sau đó, hai đống tiểu sứa chậm rãi bay xuống khóa lại Chu Du trên tay, biến thành bàn tay hình dạng, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, cho đến triệt để trong suốt biến mất. Chu Du lật qua điều đi qua nhiều lần xem hai tay, lại sờ lên. Cái này cái bao tay giống như căn bản là không có tồn tại qua đồng dạng. Như vậy chính là thực thần đến sau ăn uống chi thần niệm lực đã muốn sáp nhập vào đầu óc của mình. Chu Du thử hoa tay múa chân hai cái điên cái môi động tác. Lại thử suy nghĩ Tây Hồ giấm chua cá, đông sườn núi thịt hoặc là cây ớt gà cách làm. Hoàn toàn không biết, tuy nhiên cảm giác không thấy cái bao tay tồn tại. Nhưng tại tay trái thủ đoạn bên trong, lại nhiều hơn một đạo nhẹ nhàng hắc sắc điện sóng ký hiệu. Đây là cỡ nào cảm giác quen thuộc. Chu Du lại nâng lên tay phải nhìn nhìn luyện công vòng tay. Hai cái ký hiệu giống như đúc, ngay lớn nhỏ đều đồng dạng. Xem ra cái này hai kiện thần khí rất có thể xuất từ đồng nhất vị đại lão chi thủ. Nhàn ngư thượng tàng long ngọa hổ, trừ đi những kia trầm mê trò chơi ra hỏa, hay là thực sự có chính tay nghề đại thần. Theo điều cấm kỵ nhà hàng phát tới sử dụng trên thuyết minh đến xem, mà ngay cả phương pháp sử dụng đều cùng luyện công vòng tay kém không nhiều lắm. Bước đầu tiên, đụng vào ký hiệu, mở ra mỹ thực đi tìm nguồn gốc. Bước thứ hai, nguyên vẹn nhấm nháp một đạo mỹ thực hậu, xông phần tay ký hiệu báo đồ ăn tên. Hoàn thành soạn mục lục chứa đựng. Bước thứ ba, lần nữa đụng vào ký hiệu. Trên báo đồ ăn tên, có thể thể nghiệm mỹ thực nấu nướng trí nhớ. Vượt qua chứa đựng hạn mức cao nhất đem tự động lách vào rơi lúc ban đầu trí nhớ. Dự đoán chứa đựng lượng vì 1000 đầu. Xong đánh ký hiệu có thể tháo xuống cái bao tay. Đáng nhắc tới chính là, thể nghiệm mỹ thực trí nhớ trước kia. Tốt nhất có đủ tương quan nguyên liệu nấu ăn, phối liệu trụ cột tri thức, nếu không hội hoàn toàn mộng bức. Mặt khác còn có một đầu đặc biệt nhắc nhở, không cần phải bị ma quỷ ám ảnh, cái ăn vật ngoại trừ gì đó. Cái này đặc biệt nhắc nhở cũng rất có ý tứ rồi. Dù sao, muốn tại tất cả cá vị diện thông dụng, đối với đồ ăn giới định khó tránh khỏi hội thập phần rộng rãi. Ví dụ như Chu Du kiên trì ăn 100 đồng tiền một khối Intel chip, cái kia lại hội thể nghiệm đến cái gì nì. Cái này có lẽ hay là không cần phải suy nghĩ, nhất định không có cái gì tốt kết quả. Phía dưới còn có rất nhiều rườm rà cụ thể nhắc nhở. Chu Du thật sự là chẳng muốn nhìn. Vị này thực thần xem ra là bắt buộc chứng. Ghi bản thuyết minh so gia dụng đồ điện bản thuyết minh còn muốn cụ thể. Trở lại lều vài nơi, Chu Du vội vã muốn tìm một ít mỹ thực thử xem. nhưng mà hiện tại đã muốn hết gạo sạch đạn, không có bất kỳ có thể ăn mấy cái gì đó. Cái này lại để cho Chu Du tâm ngứa khó nhịn, vò đầu bứt tai. Cũng đúng lúc này, nàng nghe thấy được nào đó mùi. Theo mùi, hắn đi vào Hoành Thánh lều vải. Hoành Thánh chính nằm sấp ở bên trong nhìn xem Thanh Cung kịch. Bị đột nhiên sốc lên lều vải bản năng dọa một chút. Quay đầu lại nhìn lại, Chu Du cho đã mắt đều là cử chỉ điên rồ quang mang. Hoành Thánh rất sợ, thông qua lều vải, nàng giống như có thể trông thấy bên ngoài trăng tròn. Đêm trăng tròn, sợ không phải Chu Du phải biến thân, cái kia. Cho ta, chỉ thấy Chu Du chỉ hướng Pat bên cạnh bày đặt ống tròn mì tôm. Hiện tại bên trong chỉ còn lại có một ít màu đỏ nước nóng rửa mặt rồi. Còn có một chút toái mặt cám. Ngươi, đều là của ngươi. Hoành Thánh tranh thủ thời gian bưng lấy mì ăn liền đưa cho Chu Du. Chu Du tiếp nhận mì ăn liền, tham lam mà liếm liếm bờ môi. Là thời điểm phá giải Khang Soái phó cách điều chế. Cẩn thận Hoành Thánh phát hiện, cổ tay của hắn thượng nhiều hơn một đạo sóng điện ấn ký. Chính như cái kia luyện công vòng tay, mỗi một lần Chu Du bắt đầu dùng cái này ký hiệu thời điểm, đều tiến vào loại này mê muội bệnh tâm thần trạng thái. Điếm trưởng, không thể loạn dùng người khác làm pháp khí. Hoành Thánh kéo lại Chu Du, hội tẩu hỏa nhập ma. Nhập cái gì, ma? Hoành Thánh nói xong, chính mình lo lắng cũng càng ngày càng chưa đầy, hoàn toàn chính xác. Ngươi đã không có tiến bộ không gian. Nói xong, nàng yên lặng buông lỏng tay ra. Song Chu Du nhẹ gật đầu, đi điếm trưởng, trọng định nghĩa mới ma thân mình. Rất có thể, nhiều như vậy tiểu học sách giáo khoa không có phí công học. Khiến từ đặt câu càng ngày càng xuất sắc, Chu Du cũng không ý cùng Hoành Thánh làm nhiều giải thích. Chỉ bưng lấy mì ăn liền ngồi xếp bằng đến bên hồ. Mặt mũi tràn đầy thành kính mà ấn xuống một cái sóng điện ký hiệu. Rồi sau đó ngửa đầu, đem còn sót lại bị phỏng nhào bột mì cám tinh tế thưởng thức hậu nuốt vào bụng chung. Không thể không nói, mát rơi thịt kho tàu nghiêu nhục diện, vị có thể nói khủng bố. Cùng bị bạo chiếu hậu ấm áp cola có liều mạng, nhưng hắn có lẽ hay là cứng rắn ngạch nuốt xuống. Ua, a. Hoành Thánh giấu ở trong trướng bồng thật xa nhìn xem Chu Du. Theo trong túi quần móc ra nạp điện bảo, yên lặng toát một ngụm, xác định không biết buồn nôn hậu. Chu Du lần nữa miệng dán tại phần tay, cảm thấy thẹn mà trên báo đồ ăn tên Khang Soái phó thịt kho tàu nghiêu nhục diện. Đón lấy phần tay sóng điện ký hiệu lóe lên, xem như hoàn thành chứa đựng soạn mục lục. Vì vậy Chu Du lần nữa đụng vào ký hiệu, điều lấy chi nhớ, Khang Soái phó thịt kho tàu nghiêu nhục diện. Lập tức, ngàn vạn đầu suy nghĩ truyền vào Chu Du trong đầu. Ý thức của hắn hoảng hốt đã trở thành một đài camera. Một cái người chứng kiến, hắn có thể tự do xuyên toa vô nguyên liệu nấu ăn trong lúc đó. Siêu việt không gian cùng thời gian giam cầm, mì ăn liền phanh chế quá trình. Mỗi chi tiết đều toàn bộ tin tức toàn bộ tuyến di động hiện tại trong óc của hắn. Mì vắt cùng đồ ăn bao tại 92 độ nước sôi chung dần dần mềm yếu. 6 phút đồng hồ, mềm yếu quá mức rồi. Kỳ thật 4 phút đồng hồ là đủ rồi. Tương liệu chăm sóc bị tưới pha mờ, lại làm lạnh, đồ gia vị phấn hòa tan. Quấy, cái này còn chưa đủ. Đây chỉ là mì tôm quá trình. Chu Du biểu lộ dần dần chăm chú bắt đầu đứng dậy. Suy nghĩ thoáng vừa động, thân thể run lên, không tự giác mà tiềm nhập càng sâu tầng không gian. Ua, a, Hoành Thánh nhìn xem Chu Du càng mê muội, không khỏi ra lều trải chậm rãi tới gần. Hắn vừa mới còn giống như đối với thủ đoạn lầm bầm lầu bầu, như là bị cái kia tự xưng lạnh thiếu bệnh tâm thần lây bệnh Chu Du đối với hết thảy hồn nhiên. Không biết, y nguyên đắm chìm tại mì ăn liền vũ trụ, giống như đạo mộng không gian, chung nhiều tầng cảnh trong mơ xâm nhập đồng dạng. Hắn vì càng thâm nhập hiểu rõ mì ăn liền cấu thành. Theo mì tôm mặt, xâm nhập đến đồ ăn bao mặt. Đồ ăn bao, thịt kho tàu nghiêu nhục diện bên trong vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thích hợp rau dưa vừa vặn điều tiết hơi lộ ra cay độc đầy mỡ hương vị. Nhưng mà loại này ngâm tức mở mất nước rau dưa. Lại là như thế nào chế tác đây này bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.